Chú à, đừng nên thế, chương 590, đừng làm cho tôi nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, cái kia, nếu không, trước để cho anh ấy trở về, coi như chuyện vừa rồi không xảy ra qua, Tô Thi Thi không tiết tháo đề nghị nói. Sau đó, cô liền nhận được vẻ mặt nhất trí đen như lọ nồi của hai vị nam sĩ. Tô Thi Thi nổi giận, trợn mắt nhìn bọn họ thở phì phì đi tới phòng tắm. Tôi muốn đi rửa mặt, người nào cũng không được theo cùng. Các người muốn đánh cái khẩn trương đánh, đừng làm cho tôi nhìn thấy. Oành, Tô Thi Thi đem cửa phòng tắm đóng mạnh đến rung trời vang vọng. Bùi Dịch nhướng mày, liền muốn cùng qua đi. Hộ sĩ Minh ngăn trở đường đi của anh, liếc nhìn cửa sổ. Tôi cho anh một cơ hội, từ cửa sổ ra ngoài. Anh thân thủ tốt như vậy, khẳng định không chết được. Bùi Dịch liếc nhìn cũng không liếc hắn, lập tức đi tới phòng tắm. Hộ sĩ Minh ánh mắt tối sầm lại, một quyền liền đánh qua đi. Tô Thi Thi đi ra thời điểm, phát hiện Bùi Dịch cùng hộ sĩ Minh cũng không trong phòng ngủ. Cô xuống lầu, nhìn đến tình huống dưới lầu đích khi đó, liền giống như nhìn đến mặt trời mọc từ hướng Tây một dạng. Bùi Dịch cùng hộ sĩ Minh vậy mà ngồi ngay ngắn ở trên một cái bàn ăn bữa sáng. Có đôi khi Tô Thi Thi thật sự có cảm giác mình bị ảo giác, cảm thấy được mình mới là người dư thừa. Coi bộ dáng Bùi tiên sinh cùng Hỗ tiên sinh lúc này cùng nhau ăn bữa sáng, nhiều hài hòa nha. Chỉ là lúc cô đến gần nhìn đến mặt hai người khi đó, yên lặng đem cái suy luận vừa rồi phủ định rồi. Được rồi, hai người khóe miệng đều đã xanh tím, phỏng chừng trên người mấy chỗ nhìn không thấy càng có nhiều hơn. Hỗ sĩ Minh thấy Tô Thi Thi đi đến, tiện đứng lên không rên một tiếng giúp cô đi lấy bữa sáng. Tô Thi Thi im lặng đi đến bên cạnh Bùi Dịch ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Lấy được điều khiển từ xa kích hoạt bom không? Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ, cực kỳ không mặt mũi nói. Không, Tô Thi Thi thở dài, an ủi. Không trách được anh, em ngày hôm qua nhìn hắn cả buổi trưa cũng chưa nhìn ra hắn đem cái điều khiển từ xa lớn như vậy giấu chỗ nào rồi. Bùi Dịch mặt liền đen, nheo lại mắt nhìn cô. Nhìn cả buổi trưa, ách, này không phải trọng điểm biết không? May mà hộ sĩ Minh trở lại, Tô Thi Thi khẩn trương cúi đầu ăn bữa sáng. Ba người tổ hợp quỷ dị, một cặp vợ chồng bị bắt cóc cùng bọn cướp vậy mà ngồi cùng một chỗ hài hòa ăn bữa sáng, thấy như thế nào cũng thật quái dị. Bên ngoài, lúc Tần Phong nhìn đến tình cảnh trong biệt thự khi đó, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bọn họ đây là đang đùa chúng ta sao? Tần Phong nhìn về phía Dương Dũng cũng một đêm không ngủ, căm giận hỏi, cậu xác định Trạm Dẫn Lan cùng hộ sĩ Minh là một phe, mà không phải hộ sĩ Minh cùng Thi Thi là một phe. Dương Dũng nuốt nuốt nước miếng, tội nghiệp nói, Tần tiên sinh, chúng ta ăn trước bữa sáng đi, chết đói. Tần Phong, anh thật sự rất tức giận nha. Bùi Dịch cái tên ngốc kia đầu óc nóng lên cứ như vậy chạy đi vào, hiện tại tốt rồi, cùng bị bắt lại, để cho anh làm sao bây giờ. Lão tử cũng không phải là gián điệp, làm sao mà biết cậu cùng vợ cậu suy nghĩ như thế nào. Con bà nó, đợi lỡ xảy ra chuyện xấu vẫn còn trách tôi. Tôi sao lại oan như thế? Tần Phong thật sự là càng nghĩ càng giận, hận không thể quay đầu liền đi xuống núi. Trong biệt thự, Hài Hòa vừa vặn ăn xong bữa sáng. Bùi Dịch, tôi không thể không thừa nhận, từ lúc nhìn đến anh, để cho tôi rất tức giận. Hộ sĩ Minh ngồi ở bàn ăn đối diện, nhìn Bùi Dịch đang bận rộn giúp Tô Thi Thi. gocchuyenaudio.com, lột cam, mặt vô cảm nói. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khi nào thì thả người. Thi Thi hôm nay muốn đi khám thai. Gân xanh trên trán hộ sĩ Minh nhảy một phen, âm thầm hít vào một hơi, rồi sau đó giống ảo thuật một dạng từ trên thân lấy ra một cái điều khiển từ xa, một giây cũng chưa do dự, một phen ấn đến con số 2 trên điều khiển. Bùi Dịch chỉ kịp che lỗ tai Tô Thi Thi, liền nghe bên ngoài đùng một tiếng, cửa lớn bị bùng nổ hết. Trong rừng cây nhỏ, Tần Phong cùng Dương Dũng mới vừa bưng lên bát muốn ăn cơm, sợ tới mức lập tức liền đem bát ném, hướng biệt thự nơi này chạy qua. Lại là một tiếng, cửa sổ phía đông cũng bị vỡ nát. Nổ liền ba cái, không biết có đối với nhà cửa tạo thành uy hiếp không nữa. Cứ bùng nổ hết, hộ sĩ Minh nhàn nhạt nhìn Bùi Dịch ngón tay ấn đến con số 4, thần sắc bình tĩnh giống như là đang nói một chuyện rất bình thường hàng ngày một dạng. Gân xanh trên trán Bùi Dịch lồi ra, gắt gao trừng mắt nhìn hộ sĩ Minh, đứng lên ôm lấy Tô Thi Thi một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Một câu cũng chưa nói, chỉ sợ kích động đến hộ sĩ Minh. Toàn bộ cả quá trình Tô Thi Thi đều là lờ mờ. Dọa đến chỗ, hộ sĩ Minh ôn nhu nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi chuyển động trong mắt một phát, ánh mắt kiên định híp mắt như phóng tiêu tại trên mặt hắn, miệng giật giật kìm nén ra một câu. Em gái anh, liên tục hai quả bom, động tĩnh lớn như vậy. Cô không bị dọa, bảo bảo của cô cũng sẽ dọa đến chỗ biết chưa? Tô Thi Thi vuốt ve bụng mình, phát hiện tiểu tử kia ở bên trong đá được lợi hại. Hộ sĩ Minh nhất thời nóng nảy, đã chạy tới chân tay luống cuống nhìn cô. Tôi vừa rồi lừa gạt Bùi Dịch, nơi này bom đều sẽ không đem người bùng nổ thương tổn, động tĩnh cũng sẽ không nguy hại đến con của em không cần khẩn trương. Tô Thi Thi bỗng nhiên sửng sốt, vì cái gì người đàn ông cô vừa ghét vừa giận ở thời điểm cuối cùng, đột nhiên thái độ chuyển biến 180 độ lớn như vậy. Anh đến cùng cũng không thể vẫn giam giữ chúng tôi như vậy đi. Tô Thi Thi thở dài, ôn nhu nói. Hỗ Sĩ Minh sắc mặt cứng đờ, đứng lên nói. Tôi lại vẫn có một số việc phải làm, khả năng muốn ủy khuất em một phen, em đừng sợ. Hỗ Sĩ Minh nói xong tiện hướng tới phòng chứa đồ đi đến. Qua một hồi lâu, hắn mới dẫn theo Trạm Dẫn Lan bị trói đi ra. Tô Thi Thi, cứu tôi. Trạm Dẫn Lan sắc mặt tái mét, trên trán đều là mồ hôi, đem tóc đều đã dính ở trên mặt. Tô Thi Thi nhướng mày, không biết cô ta có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Tô Thi Thi cứu tôi, trên thân tôi có bom. Trạm Dẫn Lan khóc nói, Hỗ Sĩ Minh anh điên rồi. Tô Thi Thi sắc mặt khoảnh khắc liền thay đổi, cô đã từng trong nháy mắt thật sự cho rằng Hỗ Sĩ Minh chỉ là nghĩ muốn đùa giỡn cô cùng Bùi Dịch. Mà lúc này hắn lại muốn làm cái gì? Hỗ Sĩ Minh không có nhìn Tô Thi Thi, đem Trạm Dẫn Lan hướng mặt trước đẩy, lạnh giọng nói. Chính mình đi về phía trước, không nghe lời tôi lập tức nổ chết cô. Hỗ Sĩ Minh, anh đây là phạm pháp, cảnh sát sẽ bắt anh. Trạm Dẫn Lan bất chấp tất cả quát, nếu muốn chết cô tiếp tục kêu đi. Hỗ Sĩ Minh nhàn nhạt nói, xoay người đi đến trước mặt Tô Thi Thi, nhất thời ôn nhu rất nhiều, tôi dẫn em đi xem mặt trời mọc. Hỗ Sĩ Minh, mặc kệ anh muốn làm gì, không cần lấy chính mình ra đùa. Tô Thi Thi thật sự có chút sợ, Hỗ Sĩ Minh giống như thật sự hẳn không thương tổn cô. Nhưng mà hắn bây giờ làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Mà cô, gocchuyenaudio.com, sau khi nói xong câu đó, Hỗ Sĩ Minh tất cả đều đã ngây ngần cả người. Trong mắt hắn chậm rãi dâng lên một chút ánh sáng, có chút hưng phấn mà hỏi. Em vừa rồi là đang quan tâm tôi. Tô Thi Thi nghẹn lời, nghĩ, nói. Nếu Bùi Dịch ở đây, anh ấy nhất định cũng sẽ nói như vậy. Hỗ Sĩ Minh trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ, trong mắt ảm đạm chớp lóe rồi biến mất, đỡ lấy cô nói. Đi thôi, đợi thời gian liền bỏ lỡ. Anh muốn mang tôi đi đến tảng đá bên cạnh cách núi kia. Tô Thi Thi nhớ tới nơi này tựa hồ chỉ có nơi đó mới thích hợp xem mặt trời mọc. Đừng sợ tôi làm cho người ta ở nơi đó dọn ra một con đường, đi lên không có nguy hiểm. Hỗ Sĩ Minh ôn nhu nói, đỡ cô cùng đi ra ngoài. Quả nhiên là dự mưu thật lâu mà. Tô Thi Thi yên lặng mà đem ý nghĩ của chính mình xóa đi, sợ kích động hắn. Ngay tại bọn họ đi ra biệt thự kia một khắc, người trong rừng cây nhỏ cũng đều vây quanh lại. Bùi Dịch đã trở về chỗ Tần Phong nơi đó, lúc này nhìn đến Tô Thi Thi bọn họ đi ra, tâm cũng đi theo rồi. Bùi Dịch đi tuốt ở đàng trước Trạm Dẫn Lan, vừa thấy đến Bùi Dịch liền cái gì đều đã quên, giống như tóm được cọng rơm cứu mạng một dạng hướng anh chạy tới. Một trận gió thổi tới, vén lên quần áo trong của cô ta, lộ ra quả bom đang buộc ở trên người. Đừng nhúc nhích, mấy người Bùi Dịch sắc mặt khoảnh khắc liền thay đổi. Cách chương.